Tử thần đại nhân ra mắt vị trí center rồi. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dong Kheng TV có thể xem như nhờ vào show tuyển tú mà có được ngày hôm nay. Mặc dù những năm gần đây khó tránh không bị các ảnh hưởng tiêu cực đến từ Giang Cư Mẫn, nhưng độ phủ sóng lẫn tiếng tăm vẫn rất mạnh. Show thần tượng xuất đạo đang trong quá trình tuyên truyền. Vì chương trình có sự góp mặt của 4 vị mentor đỉnh lưu tràn đầy quyền lực cùng với dàn thực tập sinh đang hot nên sau khi lên sóng thì độ thảo luận của mọi người vẫn rất cao. Người đầu tiên lên hot search tất nhiên là ảnh đế Quý Tu Niên có lượng fan hùng hậu. Phải biết rằng quý ảnh đế nhà chúng ta ngoại trừ đóng phim ra thì toàn giúp ở nhà ngủ đông. Rất hiếm khi ra ngoài. Vì vậy đây chính là lần đầu tiên nam thần tham gia game show đó. Vì đợi mòn mỏi suốt mấy năm trời mới thấy được cảnh idol nhà mình chịu đi đây đi đó như nhà người ta nên cả fandom ai ai cũng hưng phấn. Chỉ cần click vào hashtag Quý Tu Niên thần tượng xuất đạo, mọi người sẽ thấy những tiếng gào trong vô vọng của fan. Bánh mật siêu thích ăn gà nướng. Nam thần cuối cùng cũng chịu tham gia show giải trí rồi. Cái nhan sắc thần tiên này thật sự làm tôi chịu không có nổi. Tôi muốn thét lên cho thỏa nỗi lòng. Tôi muốn bật chế độ gà nướng cháy lên anh em ơi. Niên Niên thoát vòng bạn gái. Chân Niên ca không phải là chân. Nước mùa xuân bên dòng sông Sen. Sai na he pen de chun xuây. Hu hu. Ban đầu là lời một ca khúc nhưng sau đó được giới trẻ sử dụng để mô tả đôi chân đẹp. Thon. Dài của soái ca mỹ nữ. Lời đầy đủ là, chân của anh không phải là chân, mà chính là, nước mùa xuân bên dòng sông Sen. Lưng của anh không phải là lưng, mà là, hoa hồng Bulgari, dành cho ai muốn tỏ tình đây nha. Một trái chanh siêu ngọt, mấy thực tập sinh chắc chắn không muốn chung khung hình với ảnh đế rồi đó. Nhan sắc thần tiên cỡ này, ai đứng kế bên mà muốn mình nổi bật hơn thì khó lắm. Fan của 3 vị mentor khác cũng không cam lòng yếu thế. Dựa trên nguyên tắc người một nhà phải đoàn viên, cùng nhau đưa nguyên tổ mentor lên hot search cho đầm ấm. Chương trình phát sóng chưa đầy 5 phút mà đã rất hot. Tất cả đều nhờ vào nhân khí khủng của 4 vị mentor giúp show duy trì nhiệt độ ổn định. Càng cho thấy ánh mắt tinh tường khi chọn khách mời của Phạm Tăng. Mắt thấy show càng ngày càng có nhiều người xem. Nhóm TTS bắt đầu dục già dục dịch chờ đợi cơ hội được lên hot search. Nhưng bọn họ chưa kịp làm gì thì đã có học viên tự dựa vào sức mình lên hot search luôn rồi. Lục Húc bước lên sân khấu. Sau khi giới thiệu xong, màn đạn bắt đầu tuôn ra ảo ảo, IQ cao sắp sửa chọc đầu. Ủa, đây không phải là cái anh ở tàu địa ngầm hôm bữa hả? Đại ca trên đầu xanh mướt. Thì ra là chồng yêu ưm. Vì người mà tôi phải thức trắng cả mấy đêm để tìm in bốn đấy. Kiếm mỏi cả mắt vẫn không thấy. Hóa ra ổng tham gia show giải trí. Ăn chờ, lái máy bay trên đầu lũ NT. Anh trai này đẹp xỉu á. Tôi muốn sinh con cho ảnh, yêu yêu chân to loli. Mùa xuân của nhan khống đến rồi đó sao hì hì. Lục Húc bởi vì từng có cái hashtag hơi bị hot. Anh trai ở tàu địa ngầm. Chỉ là hồi đó mọi người không biết đây là con cái nhà ai. Ngày nhớ đêm mong một trận. Sau đó dần dần đưa anh đẹp trai này vào quên lãng. Ai mà ngờ được vị ca ca tìm mấy tháng không ra lại tham gia show tuyển tú chứ. Trên mạng đứa nào đứa nấy cũng gào lên chồng ơi chồng à, nam thần rồi anh yêu. Trong đó cũng có vài người đặt ra nghi vấn Lục Húc đang cố tình lăng xê. Lý Trung Khách, đây mà, Lý Trung Khách, giống như công chúng, là một từ có xu hướng kỳ thị hóa. Trong thời đại Internet trong những năm gần đây, các từ như hài hòa, biển sao, dân chủ, tự do, giá trị phổ quát cũng được sử dụng chệch khỏi ý nghĩa ban đầu của chúng. Mày gọi ai là ba? Mấy chị em gào tên chồng con làm ơn thanh tỉnh xíu đi. Vị ca ca tàu địa ngầm này từ đầu đến cuối toàn đập tiền mua hot search. Lăng xê các thứ thôi. Trước là quay video nhằm tạo nhiệt. Sau đó là debut. Ối giời mấy nghệ sĩ thời nay toàn làm y như vậy. Chủ nhân chiếc của video trai đẹp ở tàu địa ngầm Thiết Trì lập tức lên tiếng. Thiết Trì muội muội, Lăng Xê cái cục cứt á. Tôi căn bản còn không biết vị ca ca này tên gì nữa nè. Bộ mọi người không thấy lúc ổng xuất hiện trên sân khấu. Tôi hú hét còn to hơn mấy người hả? Từ khoảnh khắc ấy, tôi nhận định vị này chính là nốt chu sa trong lòng tôi. Mặc kệ mấy người nghĩ sao, kể từ hôm nay tôi chính là bé fan đáng yêu nhất của. Dưới Weibo của cô, một nhóm cư dân mạng đang nhao nhao kêu gọi mọi người pick anh trai tàu điện ngầm. Ánh trăng không ngủ người không ngủ. Tiểu cả vốn là nghệ sĩ giải trí thần tiên mà. Ngay từ ban đầu đã là em út nhỏ của Mộ Bạch Ca và Mạn Mạn tỷ. Không chừng chính là xê vị mùa này ý. Tuyển thủ quốc gia cùng đánh trống to. Anh này đẹp thiệt mà. Hợp gu tôi thiệt đó. Với cái nhan sắc điên khùng này mà không debut xê vị mới là chuyện lạ. Lập tức có người vào phản bác. Olivier, mấy người tưởng đẹp là được xê à, đùa hay gì? Với lại đừng có mang Mộ Bạch và Dư Mạn Mạn vào đây so sánh. Mấy người thốt ra nổi cái câu. Dựa vào nhan sắc xuất đạo xê vị. Là đang nói nghiêm túc à hả trời. Làm ơn đừng có lôi Tô Mộ Bạch với Dư Mạn Mạn vào đi dùm. Định ké phêm hả? Xin đi. Sâu tuyển tú nhóm nhạc nam chứ có phải cuộc thi Nam Vương đâu mà so sắc đẹp chứ. Không nhớ lúc mới vào cậu ta đi tới lớp ép ngồi hả? Mà thật ra lúc đó làm vậy cũng khôn lỏi đấy chứ. Lúc mấy mentor tuyên bố cậu ta được xê vị có thể lôi cái khúc ấy ra cắt ghép. Rồi lên được bài Lăng Xê ngay. Trên mạng bàn tán rất nhiều về đề tài này và cuối cùng cậu bị bế lên hot search. Trong show này ngoại trừ mấy mentor ra chỉ có duy nhất Lục Húc là học viên được lên hot search. Mọi người cũng vì thế mà bàn tán sôi nổi hơn. Ôi mẹ anh Húc ơi! Anh lên hot search rồi này. Từ nhạc nhạc vui sướng không thôi. Nhanh chóng kéo Lục Húc đến. Đưa điện thoại cho cậu xem. Mọi người xung quanh nghe thế thì vội lôi điện thoại ra. Sau đó click vào Weibo. Cả đám lập tức nhìn thấy cái tên. Lục Húc. Nằm trong bảng hot search. Đi kèm với từ khóa. Anh trai tàu địa ngầm. Lục Húc là TTS đầu tiên được lên trển ngồi cho nên cậu nhận được rất nhiều lời chúc mừng cùng với những ánh mắt hâm mộ đến từ các bạn học viên. Đây là một sự kiện đáng để ăn mừng nhưng chẳng biết đứa lắm mồm nào lại mở mồm phá vỡ bầu không khí tươi đẹp ấy. Do công ty đập tiền hết, mấy đứa không có hậu trường như chúng ta sao mà đua theo được. Ngữ điệu vừa khinh thường vừa chua loét ấy đến từ học viên Lam Cao Kiệt đang bĩu môi ngồi phía xa. Lục Húc híp mắt đánh giá người nọ. Cậu chưa kịp lên tiếng. Mọi người xung quanh đã nhanh mồm chửi lại thằng chả. Người đầu tiên lên tiếng là Từ Nhạc Nhạc. Anh nhíu mày. Đáp. Miệng cậu thối thật đấy. Lục Húc rõ ràng hot nhờ thực lực. Tống Chiết cũng chẳng ưa giọng điệu của cái tên họ Lam kia lắm. Nhưng chuyện công ty có đập tiền mua hot search hay không thì ai mà biết được. Với lại Lục Húc là người ký hợp đồng với Rượu Ngoan giải trí. Có người đại diện kim bài là Bạch Trạch giúp đỡ cho nên muốn nổi tiếng cũng dễ như ăn cháo thôi. Trong lúc Tống Chiết đang do dự xem có nên mở miệng nói giúp cậu một câu hay không thì Hứa Hạo Minh ngồi kế bên đã lạnh lùng cất giọng. Ngồi đó ganh tị với người ta làm mẹ gì? Có bản lĩnh thì sao không chịu gọi điện kêu công ty đập tiền cho đi? Mắt thấy bầu không khí dần trở nên căng thẳng. Tổ công tác lập tức tiến lên nhắc nhở bọn họ giữ im lặng. Tiếp tục xem sâu, thằng kia cũng láo thiệt, dám nói đại nhân nhà chúng ta không có thực lực. Báo quá báo, Hạ Tinh Hoa tức giận, lườm nguýt Lam Cao Kiệt chục cái. Định bụng cho hắn cảm thụ tuyệt chiêu lạnh đến thấu xương mà không cần dùng máy lạnh của mình. Nhưng cậu vừa bay đến bên cạnh tên đó thì thấy hắn mở mắt. Khiếp sợ nhìn chằm chằm cậu. Hả, Hạ Tinh Hoa bay sang bên trái. Ánh mắt của Lam Cao Kiệt cũng di chuyển sang bên trái. Hạ Tinh Hoa ngay lập tức vọt sang bên phải. Ánh mắt của tên kia cũng di chuyển sang bên phải nốt. Hạ Tinh Hoa bay tới bay lui cũng không thể nào thoát được ánh nhìn chăm chú như dí sát đít của người nọ. Lạ ghê, ông nhìn thấy tôi hả? Hạ Tinh Hoa vừa nói vừa bay là trên mặt đất. Trong lúc Hạ Tinh Hoa đang trầm tư hoài nghi quỷ sinh. Trong cơ thể của Lam Cao Kiệt bỗng nhô ra một bóng quỷ với gương mặt vừa dữ tợn, vừa gớm ghiếc dọa cậu chàng hét toáng lên. Suýt chút nữa hồn bay phách lạc. Một âm thanh kỳ dị rít lên trong phòng tập. Tất cả các học viên đang ngồi xem show đều nghe rõ mồn một thanh âm quỷ dị ấy. Đu ma, cái gì kêu vậy? Ông cũng nghe thấy giống tôi phải không? Mẹ ơi, sợ vãi cả mưa rơi. Lông trên người tôi đều dựng đứng cả rồi. Có điều âm thanh vừa rồi chỉ rít lên một lần rồi im luôn. Làm mọi người cứ ngỡ âm thanh hồi nãy chỉ là ảo giác. Trong lúc tất cả mọi người đang hoảng loạn, Lục Húc giơ tay chỉ vào màn hình lớn. Ồ, nhóm BTT lên sân rồi. Uê ô, bọn họ đẹp trai ghê. Chuẩn men, đặc biệt là Tống Chiết của tôi. À quá, vì âm thanh quái dị không còn xuất hiện nữa nên sự chú ý của mọi người cũng rời sang chỗ màn hình lớn. Hạ Tinh Hoa gắt gao che miệng. Cậu cũng biết hồi nãy mình hét hơi to làm mọi người sợ. Không phải là cậu cố ý đâu. Ai mượn cái thứ kinh dị kia tự nhiên nhảy ra hù cậu chứ. Sau khi Hạ Tinh Hoa khôi phục lại bình tĩnh, bóng quỷ đã sớm chui vào cơ thể của Lam Cao Kiệt. Mắt Lao Cao Kiệt giờ đây vừa sợ hãi vừa thấy kinh khủng vô cùng. Ban nãy cảm giác mà bóng quỷ mang lại cho hắn rất lạ. Hạ Tinh Hoa nghĩ mãi mà không ra nổi nguyên nhân bèn bay đến chỗ Lục Đại Nhân và nhóm F4. Gào khóc, hu hu, hồi nãy em sợ vãi luôn các anh ạ. Cái tên quỷ kia như thế nào lại ở trong cơ thể của con người? Được rồi bé ngoan, có đại nhân ở đây. Em còn sợ cái gì? Ba anh trai cùng nhóm nhanh chóng vây quanh thằng em út. Thấp giọng an ủi trái tim mỏng manh đang trên đà muốn vỡ của nhóc. Đồng thời cả ba cũng cảm nhận được cơ thể của Lam Cao Kiệt hơi lạ. Lục Húc quay đầu sang chỗ khác. Vừa vặn chạm phải tầm mắt của Lam Cao Kiệt. Khóe miệng cậu cong cong. Hai tay giơ lên làm động tác bắn tên. Phụt, một cái về hướng Lam Cao Kiệt. Lam Cao Kiệt giật mình theo bản năng. Liếc mắt nhìn sang chỗ khác. Không biết vì cái gì mà trong tiềm thức của hắn luôn có một âm thanh bảo hắn nên cách xa Lục Húc một chút. Mentor chuẩn bị đánh giá xếp thứ hạng rồi kìa. Trời ơi, tôi nhảy tệ quá. Cứu mạng, im đi. Cậu được vào lớp B rồi mà than cái khỉ gì. Ngay lúc các thực tập sinh đang lo lắng bất an khi nhìn lại màn biểu diễn. Ý ẹ của mình. Màn hình chuyển đến cảnh đến phiên Lục Húc bước lên sân khấu. Hồi trước ở phòng phát sóng, mọi người ai cũng thấy Lục Húc đẹp trai. Nhưng hiện tại bọn họ đều nghĩ chữ đẹp không còn đủ để miêu tả nhan sắc thần tiên của cậu nữa. Cậu vừa đẹp lại còn có khí chất độc đáo như vậy. Đúng là ông trời thưởng cho bát cơm ăn. Mẹ ơi, tiếp theo là tiết mục hát hả? Tôi cực thích bài này, đáng tiếc chỉ được nghe đúng một lần. Ánh đèn sân khấu mờ nhòe. Lục Húc chính là nơi phát ra ánh sáng duy nhất. Thấy cậu vươn tay xoa microphone. Mọi người bất giác im lặng. Chờ đợi âm thanh cất lên. Móa ơi, thần tiên ca ca chuẩn bị hát rồi. Cùng lúc đó, đề tài về Lục Húc vẫn tiếp tục được các giang cư mận thảo luận sôi nổi. Cách chương.